Bí mật của Elsa, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là lễ trưởng thành của Elsa, đội lên vương miện vương nữ. Cô đã giải quyết được nỗi sợ đã ám ảnh bản thân nhiều năm. Hôm sau, biết được cô đã có thể kiểm soát một cách dễ dàng phép thuật của mình. Cha mẹ mang đến một chồng chân dung. Cái gì thế ạ? Elsa hỏi. Vương hậu ngầm hiểu mà nở nụ cười. Chọn chồng cho con. Bọn họ đều là vương tử của các vương quốc khác đấy. Mặt Elsa đỏ bừng. Ngay khi nghe thấy từ chồng, người đầu tiên mà Elsa nghĩ đến chính là Jack. Jack Frost. Ngoài người thân ra thì không ai có sức nặng hơn anh trong lòng Elsa. Bao năm qua, dù chỉ có thể gặp nhau vào mùa đông mỗi năm, nhưng cũng đủ để Jack trở thành người vô cùng quan trọng đối với cô. Hơn nữa, bởi vì không kiểm soát được phép thuật của mình, Elsa vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Ngay cả khi Anna ra khỏi lâu đài và gặp gỡ những người bạn mới ở bên ngoài thì cô cũng chưa từng ra khỏi căn phòng ấy. Jack có đồng ý làm chồng cô không? Elsa đỏ mặt nghĩ. Elsa nghĩ vậy, nên cô đã hỏi Jack vào lần gặp gỡ tiếp theo. Dường như Jack đã khiếp sợ trước câu hỏi của cô. Sau khi cô nói xong thì cứ lùi lại đến khi va vào ghế mới thôi. Anh nhìn Elsa, biểu cảm thay đổi liên tục. Cuối cùng chỉ có một lời xin lỗi. Xin lỗi em, Elsa. Lúc đó, Elsa chợt phát hiện ra rằng từ khi bọn họ quen biết nhau, Jack chưa từng già đi. Cô từ một đứa bé lớn lên thành một thiếu nữ. Vốn đứng đến đầu gối Jack thì giờ đã cao đến ngực anh. Nhưng Jack lại chưa từng thay đổi. Giống như mỗi lần bọn họ gặp nhau vậy. Áo hoodie xanh lam, mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt, môi cũng trắng bạch. Jack mang dáng vẻ này đã mấy trăm năm, mà về sau vẫn sẽ tiếp tục duy trì vẻ ngoài đó. Elsa thì không. Cô đã trưởng thành từ một đứa trẻ, và sẽ tiếp tục lớn lên. Già đi, rồi ra đi, ngay cả khi Elsa không còn nữa, Jack vẫn sẽ luôn mang hình dáng của một thiếu niên 14 tuổi. Elsa quay người đi, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình. Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu. Bỗng Elsa nghe thấy âm thanh xin lỗi phía sau lưng. Giọng nói anh khàn đục, không thể che giấu nỗi buồn trong đó. Xin lỗi, Elsa, em ở Disney, mà anh, ở DreamWorks, and, tác giả có lời muốn nói. Lúc nhìn thấy bình luận đầu tiên, tôi vô cùng bối rối, bởi vì bạn ấy đã đoán trúng kết cục mất rồi. Với tư cách là fan CP Elsa, tôi chỉ muốn nói là hai công ty khác nhau thì sao có thể yêu đương đây. Editor có lời muốn nói. Chuyện được viết khi Disney mới ra mắt phần đầu tiên của Frozen thôi nên sẽ có vài chỗ không hợp lý với ai đã xem cả hai phần phim. Mọi người thông cảm nha, cách chương.